khi nào ta đã nói qua ta muốn chơi du thuyền chứ? Tiểu Khai vẻ mặt thản nhiên nhìn bên cạnh, vừa lúc thấy Tiêu Vận, thuận tay chỉ tới, nói, ta không bảo dưỡng nó nổi, vậy có thể tặng cho người khác cơ mà. Tiêu Tổng Giám, chiếc du thuyền này ta tặng cho cô đó, cô chắc là tu dưỡng được nó chứ? A, đưa cho ta. Tốt a, tốt a. Tiêu Vận vui vẻ nhận lấy. Chữ Nguyện tức giận đến nỗi lỗ mũi bốc khói. Tiêu Vận tiểu thư, chiếc du thuyền này đã quá cũ, tôi tặng cho cô chiếc mới nhé. Vậy thì không được. Tiêu Vận thản nhiên nói, ta nhận quà của bạn trai thì còn coi được đi, lấy đồ của ngươi không phải là kỳ cục lắm sao? Ta. Chữ Nguyện trợn trắng mắt, may là không ngất xỉu. Đạo Nhị tiên sinh nhìn thấy không đúng, vội vàng lôi kéo Chữ Nguyện đi xuống. Nhìn thấy Chữ Nguyện đi xa, ba người nhìn nhau, rốt cục bật cười ha ha. Đi thôi, chúng ta đi làm. Tiểu Khai cao hứng giữ chặt tay Tiểu Trúc, đột nhiên điện thoại của Tiểu Trúc vang lên, nàng lấy ra, mới nghe một tiếng thì sắc mặt đại biến. Cái gì? Tiểu Khai vội hỏi, chuyện gì vậy? Có chút việc. Tiểu Trúc có vẻ lo lắng tắt điện thoại, tay bỗng run run, cái điện thoại đột nhiên rớt xuống mặt đá cẩm thạch cứng rắn. Nga, em nên cẩn thận một chút chứ. Tiểu Khai xoay người nhặt lên, chỉ nghe Tiểu Trúc nói, Tiểu Khai, em không thể đến công ty, em phải về nhà trước. Anh đưa em về. Tiểu Khai nói, không cần đâu, có việc gấp, lái xe sẽ lập tức tới đón em. Tiểu Trúc lắc đầu, nhìn Tiêu Vận, Tiêu Tổng Giám, phiền cô đưa Tiểu Khai về dùm, tôi phải đi trước. Yên tâm đi. Tiêu Vận cười nói, tôi còn định mời hắn ăn cơm, cảm tạ hắn tặng du thuyền này cho tôi. Ân, Tiểu Trúc muội muội, từ nay về sau có rảnh cùng ra biển chơi nga. Tốt lắm. Tiểu Trúc miễn cưỡng cười cười, vội vàng xoay người đi. Tiểu Khai nhìn theo bóng lưng của Tiểu Trúc, trong lòng có một loại dự cảm. Tiểu Trúc vốn là một người trầm tĩnh, nhưng theo bóng lưng của nàng bây giờ, vẫn không còn loại đặc chất yên tĩnh như ngày thường. Liên tưởng tới chuyện hôm qua nàng nói làm Tiểu Khai cảm thấy càng bất an. Trong nhà nàng rốt cục xảy ra chuyện gì? Tiêu Vận cũng không chú ý tới nhiều chi tiết như vậy. Thấy Tiểu Trúc đi rồi, trong lòng có chút vui mừng, giữ chặt tay Tiểu Khai nói, đi thôi, theo giúp ta mua chút đồ. Không cần đâu. Tiểu Khai từ chối, ta còn phải đi làm nữa. Tiểu Khai, tỷ tỷ thật sự làm cho ngươi chán ghét như vậy sao? Tiêu Vận u oán nhìn Tiểu Khai, tỷ tỷ chỉ muốn làm bạn gái của ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn quên duyên phận năm đó của chúng ta rồi sao? Ta không phải có ý tứ này. Tiểu Khai giải thích. Vậy người vì cái gì mà đáp ứng quyết đấu với Chữ Nguyện? Tiêu Vận dựa đầu vào vai Tiểu Khai, một tay chạm đến ngực hắn. Ngươi dùng chính lương tâm mình nói cho tỷ tỷ, ngươi đối với tỷ tỷ thật sự không có một chút cảm tình nào sao? Tiểu Khai bị nàng sờ như vậy, lại hỏi, trong lòng nhất thời cũng là mềm nhũn, đương nhiên là không phải. Tiêu Vận thở dài sâu kín, ta không cầu danh phận gì, cũng không phải muốn tranh gì với Tiểu Trúc muội muội, ta chỉ hy vọng ngươi đối với ta tốt hơn một chút, có thể không? Giờ phút này mỹ nhân như ngọc, nhu tình như nước, tiểu, theo ta vào đây. Tiêu Vận mặt đỏ hồng nói với hắn, giúp ta tham khảo một chút. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Vào nơi này. Tiểu Khai chỉ vào gian phòng thử đồ. Đương nhiên rồi, bằng không thì phải làm sao? Tiêu Vận liếc mắt nhìn hắn với vẻ thiên kiều bá mị, nhanh lên, đi vào đi. Tiểu thư, chuyện này. Phục vụ viên hiển nhiên cũng ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Vận lập tức trừng mắt nhìn, thế nào? Tôi muốn bạn trai ta tham khảo dùng một chút cũng không được sao? Được, được, mời ông. Phục vụ viên lập tức lui trở về. Vì vậy Tiểu Khai mơ mơ hồ hồ tiến vào. Không được xem loạn nga. Trong tay Tiêu Vận cầm 5-6 bộ đủ màu sắc. Mỗi cái so với nhau càng nhỏ hơn. Một cái so với một cái càng tiết kiệm vải hơn. Tiểu Khai đi theo sau phía nàng ta vào một phòng thử đồ. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, biết rõ đối phương lòng có mưu đồ nhưng cũng khó giữ cho tim không đập nhanh được.